Tông tông chủ, cũng đều chưa từng có, dù sao Kiếm Tông tông chủ tu vi cao cường, một loại tu sĩ căn bản không người dám với dẫn đến hắn. Mặt khác, cũng là bởi vì Kiếm Tông bên trong chính là bảy đại quận vực bên trong thế lực mạnh nhất. Rất nhiều cường giả đều là Kiếm Tông người trong, dưới tình huống này, Kiếm Tông tông chủ tự nhiên không thể nào đi đối với Kiếm Tông người trong xuất thủ. Lại tất cả đều chết, không có bất kỳ ai sống sót, như vậy tổn thất, coi như là cường hãn như Kiếm Tông, cũng đều không chịu nổi đi, những lực lượng này, hoàn toàn đủ để càn quét toàn bộ Đại Hoang quận, bây giờ lại tất cả đều bị Tiêu Ỷ Thiên giết, cái này há chẳng phải là nói, chẳng qua là Tiêu Ỷ Thiên một người thực lực, liền so với chúng ta toàn bộ Đại Hoang quận mạnh hơn. Đó là tất nhiên, hơn nữa ta cảm giác Tiêu Ỷ Thiên tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực. Nếu là toàn lực bùng nổ lời nói, khẳng định sẽ còn kinh khủng hơn, quá mạnh. Ta nhớ được trước hắn nói qua muốn đích thân leo lên Kiếm Tông. Trước chẳng qua là khi thành một chuyện tiếu lâm, bây giờ nhìn lại, hắn rất có thể là thực sự có ý nghĩ như vậy. Ta cảm thấy, cho dù là Kiếm Tông tông chủ, bây giờ sợ rằng cũng không làm gì được Tiêu Động Trần. Lấy ngự không sơ kỳ cảnh đối chiến ngự không hậu kỳ cảnh. Đây chính là hai cái cảnh giới vượt qua, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, thật sự là quá yêu nghiệt, mọi người rung động, lúc này nhìn Tiêu Động Trần, đã hoàn toàn không biết nên thế nào đi hình dung, chỉ sợ cũng ngay cả Kiếm Tông bên trong cũng không nghĩ tới. Phái ra nhiều như vậy cường đại chiến lực, lại còn là rơi vào một cái toàn quân tiêu diệt kết cục. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, cõi đời này lại sẽ có mạnh mẽ như vậy ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Mà cũng mọi người ở đây là Tiêu Động Trần thực lực rung động lúc. Ở đem Kiếm Phong tiện tay đánh chết sau, Tiêu Động Trần hai cánh chớp động, bay thẳng đến Thích Mộc Linh chỗ phương hướng bay đi, bây giờ Thích Mộc Linh chung quanh đã sớm biến thành một vùng phế tích. Bất quá Thích Mộc Linh mặc dù là đứng trong phế tích, nhưng nhìn như cũ cực kỳ động lòng người, giờ phút này thấy Tiêu Động Trần đến gần, Thích Mộc Linh nhất thời kích động khó mà tự chế, đầu nhập Tiêu Động Trần trong ngực. Trước chiến đấu, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng nàng tâm lại vẫn luôn là từ cực kỳ lo lắng trạng thái. Mà bây giờ Tiêu Động Trần đắc thắng trở về, nàng một mực treo tâm cũng rốt cuộc dần dần rơi xuống. Hết thảy đều chấm dứt, Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, thủ trưởng ngũ nhẹ nhẹ đánh Thích Mộc Linh sau lưng, Thích Mộc Linh gò má dán vào Tiêu Động Trần ngực, nghe nói như vậy sau khẽ gật đầu. Trên mặt nàng xuất hiện biểu tình hạnh phúc, bột nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là có chút nhếch lên. Từ lần trước linh hỏa di tích chuyến đi sau, nàng cái này còn là lần đầu tiên như vậy buông lòng. Cảm giác như thế an lòng, mà cũng chính là vào lúc này, cùng Thích Mộc Linh an lòng so sánh, lấy Hạ gia cầm đầu chúng nhiều đại hoang quận thành gia tộc tu sĩ chính là trong lòng run rẩy. Sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có khó coi, bọn họ những gia tộc này chính là trong hai năm qua đã từng nhằm vào qua Thích gia đông đảo gia tộc. Nhất là Hạ gia rất nhiều tu sĩ, càng là mang trên mặt đậm đà sợ hãi. Lần này đối với Thích gia nhằm vào, đúng là bọn họ Hạ gia dẫn đầu, còn lại mấy cái bên kia gia tộc, nhiều nhất chẳng qua là để cho Thích gia tuyết thượng gia xương, mà bọn họ Hạ gia, nhưng là để cho Thích gia cô đơn chân chính nguyên hung, thậm chí ngay cả để cho chủ nhà họ Thích bị thương nặng. Tất cả đều là bọn họ Hạ gia nghe theo Kiếm Tông phân phó nên làm. Vốn tưởng rằng dựa vào thượng Kiếm Tông, thì đồng nghĩa với ôm chặt một cây to chuyển đại thủ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ lựa chọn, nhưng là tựa hồ lầm to, gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Hạ Huyền Thiên nhìn về phía bên người một người tu sĩ. Đột nhiên hỏi, tên tu sĩ này là một lão già, áo gấm, khí thế bất phàm, chính là chủ nhà họ Hạ, đại hoang trong quận thành vốn là địa vị tối cao tồn tại. Chủ nhà họ Hạ mặt trầm như nước, giống như là không có nghe được Hạ Huyền Thiên lời nói. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, Hạ Huyền Thiên trong lòng vội vàng, bất quá chủ nhà họ Hạ không nói, hắn cũng chỉ có thể im miệng, nhanh đi về, sau đó đem toàn bộ từng đối với Thích gia xuất thủ qua trong gia tộc ngự không cảnh tu sĩ tìm đến. Ban đầu Thích gia sa sút lúc, toàn bộ đại hoang trong quận thành tuyệt đại đa số gia tộc cũng dính vào ở bên trong. Chờ đem những tu sĩ này gọi tới sau khi, thì tương đương với hội tụ toàn bộ đại hoang trong quận thành cơ hồ toàn bộ ngự không cảnh tu sĩ. Đến lúc đó, ta cũng không tin Tiêu Ỷ Thiên còn dám tiếp tục truy cứu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chủ nhà họ Hạ trừng mắt lộ ra ngoan sắc, bây giờ đây đã là hắn có thể đủ nghĩ đến biện pháp duy nhất. Cái gọi là pháp không trách chúng. Chỉ cần đem đại hoang trong quận thành hơn 90% ngự không cảnh tu sĩ tụ tập trung một chỗ, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần sẽ đi toàn bộ đánh chết. Dù sao không khách khí nói, những tu sĩ này chính là đại hoang trong quận thành căn bản. Nếu là tất cả đều chết, mặc dù trên mặt nổi bởi vì kiêng kỵ với Tiêu Động Trần thực lực không ai dám nói cái gì, nhưng mà bối bên trong thì nhất định sẽ liều mạng chê. Dao động một quận căn cơ sự tình, dù là Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không muốn đi đem nhận lãnh tới, quả thực không được lời nói. Liền giao ra một số người đưa cho hắn giết, cho thêm ra một ít bồi thường, đến lúc đó, chắc hẳn hắn cũng biết nên như thế nào chọn lựa. Chủ nhà họ Hạ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, phảng phất ăn chắc Tiêu Động Trần như vậy. Chương 1306, sau cuộc chiến gợn sóng. Cuối cùng, chàng này đủ để oanh động bảy đại quận vực đại hí, lấy kiếm tông tu sĩ tất cả đều bị giết mà kết thúc. Tiêu Động Trần mặc dù chỉ có một thân một mình, hơn nữa tuổi còn trẻ, nhưng thật sự lộ ra chiến lược kinh người, nhưng là khắc sâu tại toàn bộ tận mắt thấy hết thảy các thứ này trong lòng. Mà theo hết thảy các thứ này tấm màn rơi xuống, liên quan tới trận chiến này tin tức cũng là bắt đầu hướng Đại Hoang quận thành ra truyền ra ngoài. Bởi vì này đánh một trận là đang ở Đại Hoang trong quận thành phát sinh, cho nên Đại Hoang quận bên trong tu sĩ tối biết trước kết quả. Chợt toàn bộ Đại Hoang quận nội tu sĩ cũng chấn động theo đứng lên. Bởi vì tầng thứ chênh lệch cách quá xa, cho nên ở Đại Hoang quận trong phạm vi, có rất nhiều tu sĩ cũng không biết kiếm tông hai chữ này đại biểu cái gì. Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ hiểu được Tiêu Động Trần cường hãn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, mặc dù không nói rõ ràng kiếm tông mạnh như thế nào, nhưng đối với ngự không cảnh ba chữ kia bọn họ cũng hiểu được đại biểu cái gì. Trừ ở Đại Hoang trong quận thành trở ra, dõi mắt Đại Hoang quận bất kỳ một thành phố nào, ngự không cảnh tu sĩ đều đủ để ở trong đó xưng bá. Mà bây giờ Tiêu Động Trần bất quá chỉ có một người, lại có thể đem đến gần 20 danh ngự không cảnh tu sĩ chém chết. Có thể tưởng tượng được, kết quả này đại biểu cường hãn dường nào chiến lực. Tiêu Ỷ Thiên là ai? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Nghe nói chỉ là một gã tu sĩ trẻ tuổi, chính là không biết là thật hay giả. Hẳn là thật, bởi vì ta cũng nhận được tin tức, hắn chẳng qua là lấy lực một người, liền giết gần 20 danh ngự không cảnh tu sĩ, đến gần 20 danh a, dõi mắt ta toàn bộ Đại Hoang quận, còn có thể có bao nhiêu ngự không cảnh tu sĩ? Nhân vật như vậy, thế gian này làm sao có thể tồn tại? Nói như vậy, Tiêu Ỷ Thiên, há chẳng phải là ta Đại Hoang quận bên trong đệ nhất cường giả? Tương tự như vậy thanh âm, ở Đại Hoang quận thành bên trong các cái khu vực bên trong vang dội lên. Lần này cũng không có quá nhiều người cầm thái độ hoài nghi. Dù sao ngày đó cơ hồ toàn bộ Đại Hoang quận tu sĩ trong thành cũng kiến thức trận chiến này, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì hư tin tức giả. Hơn nữa Đại Hoang trong quận thành bởi vì đại chiến tạo thành một mảnh kia mảnh phế tích cũng đủ để rất tốt chứng minh hết thảy các thứ này. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Động Trần ba chữ kia uy lực cũng là uyển yếu như gió bão truyền khắp toàn bộ Đại Hoang quận. Thậm chí ngay cả Viễn Thiên thành loại này thuộc về Đại Hoang quận tít ngoài rìa thành thì cũng đều biết được tin tức này, đồng thời vì vậy mà câu khởi rất nhiều liên quan tới Tiêu Động Trần nhớ lại. Hai năm trước, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân giữa đan đạo tỉ thí, để cho hắn bị rất nhiều người ghi ở trong lòng. Bây giờ thời gian hai năm quá khứ, có rất nhiều người thậm chí đều đã đem Tiêu Động Trần quên mất. Vậy mà lúc này theo tin tức này truyền tới, lại để cho những người này trong đầu trí nhớ bị lần nữa đánh thức. Cái này Tiêu Đan Sư, quả nhiên là một kỳ nhân, bất quá chỉ có ngắn ngủi thời gian hai năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến ngự không cảnh giới không nói, lại còn có thể vén lên to lớn như vậy gợn sóng. Viễn Thiên thành huyền đan các bên trong, các chủ Âu Dương Diệp đứng ở bên cửa sổ, trong miệng phát ra thấp giọng than ngữ, ở bên cạnh hắn, Sở Phong vẻ mặt ngưng trọng, giống vậy nhìn chăm chú trông về phía xa, hai năm trước ta còn đưa hắn trở thành một cái hậu bối đến xem. Thật là không có nghĩ đến, bây giờ hắn lại nhưng đã đứng ở toàn bộ Đại Hoang quận đỉnh phong. Sở Phong thở dài một hơi, cảm thấy có chút vổn thức, hai năm trước. Tiêu Động Trần cùng hắn đều là thông huyền cảnh tu sĩ. Khi đó hắn thân là huyền đan các phó các chủ, ở nơi này Viễn Thiên thành bên trong địa vị cao quý. Mà Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi. Không có bất kỳ căn cơ cùng bối cảnh, mà bây giờ, mặc dù chỉ là quá khứ ngắn ngủi 2 năm, nhưng Tiêu Động Trần lại đã hoàn toàn vượt qua hắn. Hắn bây giờ như cũ còn chỉ là một huyền đan các phó các chủ. Mà Tiêu Động Trần cũng đã có thể làm được danh chấn Đại Hoang quận. Bất quá, Tiêu Ỷ Thiên tu hành thiên phú quả thực kinh khủng. Chúng ta đều đã ở thông huyền đỉnh phong dừng lại thời gian dài như vậy, mà hắn bất quá ngắn ngủi 2 năm, lại liền có thể thành công đột phá, Sở Phong chậm rãi vừa nói, trong giọng nói mang theo một ít không cách nào che giấu hâm mộ. Hắn ở thông huyền đỉnh phong cảnh dừng lại nhiều năm, tự nhiên biết đột phá đến ngự không cảnh kết quả gian nan đến mức nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần chỉ dùng thời gian 2 năm, liền đạt thành hắn hơn nửa đời đều không cách nào đạt thành thành tựu. Hắn thế giới không phải chúng ta có thể tiếp xúc, chúng ta có thể nhận biết loại nhân vật này, cũng đã là thiên đại vinh hạnh, bây giờ hắn bất quá chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh. Cũng đã có thể nổi tiếng Đại Hoang quận, đến ngày sau, nói không chừng toàn bộ thông thiên giới, đều phải bởi vì hắn mà vén nổi sóng. Âu Dương Diệp chậm rãi vừa nói, ánh mắt thâm thúy, nhưng mà theo lời hắn nói ra, bên cạnh Sở Phong nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút. Người đối với hắn lại có cao như vậy đánh giá, cho là hắn có thể nổi danh thông thiên giới. Sở Phong sợ hãi nói. Thông thiên giới cần gì phải sự rộng lớn, đừng nói chẳng qua là ngự không cảnh, chính là tầng thứ cao hơn tồn tại, sợ rằng đều khó làm được ảnh hưởng toàn bộ thông thiên giới. Mà bây giờ, Âu Dương Diệp lại cảm thấy Tiêu Động Trần có thể làm được. Suy đoán mà thôi, chẳng qua là bây giờ hắn, cũng đã cùng chúng ta có khó có thể đo lường chênh lệch. Huống chi là ngày sau, Âu Dương Diệp lắc đầu cười khổ, chợt chậm rãi thu hồi ánh mắt, đạo, loại chuyện này, cách chúng ta quá xa, Viễn Thiên Thành mới thật sự là thuộc tại chúng ta thế giới. Đại Hoang trong quận thành đại chiến dẫn dắt nổi sóng còn xa xa không có chấm dứt. ở truyền khắp toàn bộ Đại Hoang quận sau khi, lại tiếp tục hướng chung quanh mấy cái khác quận vực truyền đưa tới. Kiếm Tông chỗ Bắc Nguyên quận cùng Đại Hoang quận giữa cũng không có liên kết lĩnh vực, cho nên căn bản không cách nào lấy tốc độ nhanh nhất biết được. Ngược lại hắn và Đại Hoang quận liên kết quận vực, rất nhanh thì biết được tin tức này, trong lúc nhất thời, toàn bộ biết được tin tức này quận vực bên trong cũng vì vậy mà đưa tới sóng lớn. Cho dù là những thứ kia quận vực bên trong thế lực mạnh nhất, cũng đều cảm thấy rung động thật sâu, Tiêu Động Trần thực lực hoàn toàn trấn áp bọn họ, thậm chí ngay cả Kiếm Tông bên trong Xà Lão cùng Kiếm Phong cũng dám giết. Tiêu Động Trần lá gan, cũng thật sự là quá lớn nhiều chút, vào lúc này, rất nhiều tâm tư linh lợi tu sĩ cũng cảm nhận được một loại không giống tầm thường. Từ Kiếm Tông quật khởi sau khi, bảy đại quận vực gian cách cục vẫn luôn là trải qua hồi lâu không thay đổi. Kiếm Tông mặc dù chỉ là khuất phục với Bắc Nguyên quận, mà ở bảy đại quận vực tu sĩ trong mắt, lại không có bất kỳ người nào dám đi đối với Kiếm Tông bên trong tu sĩ tiến hành dẫn đến. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại lấy lực một người, để cho Kiếm Tông gặp trước đó chưa từng có qua tổn thất to lớn. Có thể suy nghĩ một chút, một khi tin tức này bị Kiếm Tông biết được, tất nhiên sẽ đối với ngay đầu tiên đối với Tiêu Động Trần mở ra lôi đình trả thù. Mà Tiêu Động Trần lại tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó lấy Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, một khi cùng Kiếm Tông giữa khai chiến, bất luận ai thắng ai bại, sở sản sinh kết quả cũng tất nhiên sẽ đối với bảy đại quận vực sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thậm chí ngay cả Kiếm Tông duy trì bao nhiêu năm cường đại mà vị, cũng có thể ở trong một chiêu bị tất cả đánh vỡ. Mà đến lúc đó, không có Kiếm Tông cái này tối cường thế lực tồn tại, bảy đại quận vực giữa hình thức, tất nhiên sẽ phát sinh một lần kinh thiên biến hóa. Chương 1307, Thất Liên, một giây nhớ 800 tiểu chia nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Đại Hoang quận thành, đại chiến sau khi kết thúc ngày đó, lúc này liên quan tới chiến đấu kết quả đã bắt đầu hướng Đại Hoang quận bốn phương tám hướng khuếch tán đi, đến mức bất luận là bất kỳ địa phương nào cũng tất nhiên sẽ đưa tới oanh động to lớn. Mà cũng đang lúc này, coi như lần này sự kiện nhân vật chính Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đi để ý tới những thứ này, đã cùng Thích Mộc Linh cùng trở lại Thích gia chính giữa. Bởi vì Kiếm Phong cùng Thích Mộc Linh sắp đại hôn duyên cớ, toàn bộ Thích gia bên trong trừ Thích Mộc Linh ở kia thật sự sân nhỏ trở ra, còn lại các nơi đều bị trang sức thành màu đỏ thẫm, nhìn vô cùng vui mừng. Ở hôm nay trước, bởi vì Thích gia bên trong vi diệu cục diện, cho nên cho dù trang sức vui mừng, nhưng trên thực tế Thích gia bên trong đại đa số tu sĩ tâm tình đều mang bi quan. Nhưng là bây giờ tình huống lại trở nên bất đồng, Tiêu Động Trần đem Kiếm Phong chờ Kiếm Tông mọi người toàn bộ tru diệt, càng là ở trước mặt mọi người tự mình làm mọi người nghiệm chứng kia quan hệ thân mật. Cho nên mặc dù chỉ là nửa ngày không tới, nhưng Thích gia từ trên xuống dưới, cơ hồ toàn bộ tu sĩ tâm tình cũng phát sinh to đại nghịch chuyển. Lấy Tiêu Động Trần thực lực, bây giờ cho dù là Kiếm Tông sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Mà Thích Mộc Linh lại cùng Tiêu Động Trần quan hệ thân mật. Bọn họ Thích gia coi như Thích Mộc Linh bản gia, địa vị tự nhiên cũng sẽ trở nên nước lên thì thuyền lên. Dù là chủ nhà họ Thích không hề tỉnh lại, có thể chỉ cần Tiêu Động Trần không xảy ra bất trắc, bọn họ Thích gia ở nơi này Đại Hoang trong quận thành, liền tuyệt đối là không người dám động tồn tại. Thậm chí, chờ đến chưa tới vài năm, Tiêu Động Trần thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn sau, bọn họ Thích gia địa vị tất nhiên còn sẽ trở nên cao hơn. Đến lúc đó, đừng nói Đại Hoang quận bên trong không ai dám trêu chọc, cho dù là dõi mắt toàn bộ bảy đại quận vực, Thích gia cũng tuyệt đối là quan trọng hàng đầu siêu cấp đại thế lực. Lúc này, Thích gia phủ đệ, trong đại đường, từ trên xuống dưới nhà họ Thích, toàn bộ tu vi tu sĩ cường đại đều là tụ tập ở chỗ này. Trong đó thuận tiện lấy Thích gia bên trong vài tên ngự không cảnh tu sĩ cầm đầu. Mà ở đại sảnh bên trong trọng yếu nhất vị trí chính giữa, lúc này là đang ngồi lưỡng đạo tuổi trẻ bóng người. Hai bóng người chính là Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh. Trong đó Tiêu Động Trần chỗ ngồi chính là trước kia chỉ có chủ nhà họ Thích mới có thể ngồi chỗ ngồi. Nếu là lúc trước, có người ngoài ngồi ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ đưa tới Thích gia toàn bộ tu sĩ phản đối cùng bất mãn. Mà bây giờ Tiêu Động Trần ngồi ở phía trên, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn, từng tia ánh mắt đều là mang theo kính ý, rối rít đầu xả ở Tiêu Động Trần trên người, nhất là hắn và Thích Mộc Linh bối phận giống nhau Thích gia tiểu bối. Giờ phút này càng là trong mắt ra cuồng nhiệt, không giống với những thứ kia thế hệ trước tu sĩ, dù là trong lòng đối với Tiêu Động Trần kính ngưỡng ý nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không đối với Tiêu Động Trần lộ ra quá mức kích động tâm tình. Dù sao bọn họ bối phận ở nơi nào, nếu là biểu hiện quá mức, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người giải thích, nhưng có chút tuổi trẻ đồng lứa tu sĩ bất đồng, bọn họ cũng không có như vậy cố kỵ. Tiêu Động Trần bối phận cùng bọn chúng giống nhau, bất luận bọn họ biểu hiện như thế nào đi nữa kích động, cũng sẽ không dụ cho người nghị luận, nhất là lấy Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh giữa quan hệ, bọn họ càng không cho phép muốn có điều kiêng kỵ gì. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt không có bất kỳ muốn đi che giấu ý tứ. Tiêu công tử hôm nay đối với tại chúng ta Thích gia đại ân, chúng ta Thích gia toàn bộ tu sĩ nhất định cả đời nhớ. Thích gia vài tên ngự không sơ kỳ cảnh trưởng lão bên trong, một ông già nhìn Tiêu Động Trần mở miệng nói, đây là Thích gia đại trưởng lão, bởi vì chủ nhà họ Thích hôn mê bất tỉnh, cho nên toàn bộ Thích gia bên trong tự lấy hắn địa vị tối cao, chuyện nhỏ mà thôi, ta làm như vậy, tất cả đều là bởi vì Mộc Linh. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, cũng không có cùng đại trưởng lão này quá nhiều khách sáo cái gì. Hắn lại không phải là cái gì đại thiện nhân, nếu như không phải là bởi vì thích Mộc Linh tồn tại. Coi như Thích Gia thật bị phúc diệt, trong lòng của hắn cũng sẽ không có bất kỳ xúc động. Đúng, Mộc Linh, Thắng Thất đâu rồi, có hay không ở các ngươi Thích Gia? Lúc này, Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phía bên người thích Mộc Linh. Đột nhiên hỏi, từ Linh Hỏa Di Tích sau khi trở về, ta sẽ để cho Thắng Thất ở tại Thích Gia chính giữa. Thích Mộc Linh có chút suy tư, sau đó mở miệng đáp lại, bất quá, từ phụ thân ta bị đánh trọng thương sau khi, Thắng Thất cảm nhận được tình huống không đúng, cùng ta sau khi nói qua, liền mang theo A Hoàng rời đi, về phần bây giờ đi nơi nào, ta cũng không biết, thích Mộc Linh vừa nói, sau đó đem một ít tình huống cặn kẽ không sót một chữ tất cả đều nói cho Tiêu Động Trần nghe. Hắn biết rõ Thắng Thất đối với Tiêu Động Trần mà nói ý vị như thế nào. Cho nên ở kể lể thời điểm, một ít nàng cảm thấy trọng yếu chi tiết, nàng đều nói cực kỳ cẩn thận, tỉ như Thắng Thất lúc rời Linh Hỏa Di Tích sau vẫn chưa tới thời gian một năm. Đã đột phá đến thông huyền cảnh giới đỉnh cao, còn có A Hoàng, cũng ở đây Tích Gia bên trong đạt được đột phá, thành công đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh, thậm chí ngay cả cùng Vũ Kỳ Uyển có liên quan một ít tin tức. Nàng cũng không có lướt qua, nói thập phân cẩn thận. Nói như vậy, bây giờ chỉ có Vũ Kỳ Uyển vẫn còn ở Thích Gia đúng không? Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, đối với Thắng Thất cùng A Hoàng rời đi một điểm này. Hắn là có chút không nghĩ tới, vốn tưởng rằng Thắng Thất cùng A Hoàng sẽ ở đây đại hoang trong quận thành chờ hắn. Không nghĩ tới lại cùng A Hoàng đã trước một bước rời đi. Không sai, Vũ Kỳ Uyển tiểu nha đầu này thiên phú cũng không tệ lắm. Bây giờ ngay tại chúng ta Thích Gia tu hành, có muốn hay không đem nàng gọi tới? Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần dò hỏi, như vậy tư thái hoàn toàn không có ngày xưa gian lạnh lẽo cô quạnh hình tượng. Không cần, để cho nàng ở nơi này Tích Gia bên trong an tâm tu hành chính là. Ta cùng nàng duyên phận, tới đây cũng là được rồi. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, đối với hắn mà nói, Vũ Kỳ Uyển bất quá chẳng qua là tiện tay cứu xuống một tiểu nha đầu mà thôi. Lúc trước mang theo Vũ Kỳ Uyển đi tới Đại Hoang quận thành lúc, cũng đã có đem Vũ Kỳ Uyển nghỉ ngơi ý tưởng, bây giờ Vũ Kỳ Uyển có thể dung nhập vào Tích Gia. Đối với hắn thư đến cũng coi là thiếu một cọc chuyện phiền toái. Thắng Thất cùng A Hoàng đều đã đột phá đến thông huyền đỉnh phong cảnh. Ở nơi này thông thiên giới bên trong cũng đã miễn cưỡng coi như là có một phen năng lực tự vệ. Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm suy tư, đối với Thắng Thất cùng A Hoàng an toàn tánh mạng ngược lại không có quá lớn lo lắng. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình còn không có sẽ tìm được Quách Oánh Oánh. Dĩ nhiên cũng làm lại cùng Thắng Thất cùng với A Hoàng mất đi liên lạc. Hắn liền không nhịn được nở nụ cười khổ, lấy hôm nay trận chiến này thanh thế, nếu là Thắng Thất như cũ vẫn còn ở bảy đại quận vực bên trong lời nói, tất nhiên sẽ nhận được tin tức chạy về Đại Hoang quận thành, mà nếu là không có trở lại lời nói, vậy thì là đại biểu bọn họ đã đi ra bảy đại quận vực. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, đạo, trước tiên ở Đại Hoang trong quận thành chờ một đoạn thời gian. Nếu là Thắng Thất cùng A Hoàng chưa có trở về lời nói, liền đi trước Kiếm Tông một chuyến, đem Kiếm Tông bên trong thần kiếm lấy sau khi đi, lại đi tìm. Hơn nữa, nếu là bọn họ thật ra bảy đại quận vực, lần này cũng đúng lúc có thể coi như là đối với bọn họ một phen ma luyện. Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, Thắng Thất trước vẫn luôn với ở bên cạnh hắn. Mặc dù tu vi không yếu, nhưng đối với con đường tu hành đồ thượng một ít thông thường lại không hiểu nhiều. Mà lần này, là vừa vặn là cái cơ hội, chương 1308, ngọn nguồn, nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, trong lòng chính là quyết định chủ ý, đem bảy đại quận vực bên trong sự tình xử lý xong hết sau khi. Liền rời đi bảy đại quận vực, đi đến thông thiên giới càng rộng lớn hơn trong thiên địa. Một mặt là tìm Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh đám người tung tích. Mặt khác, chính là muốn đi trước Thiên Tôn Đạo, đúng, người nói chủ nhà họ Thích bị đánh trọng thương. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, đột nhiên hỏi, mới vừa rồi Thích Mộc Linh nói thời điểm, hắn liền chú ý tới một điểm này, chỉ là bởi vì Thắng Thất cùng A Hoàng mới không có hỏi tới. Mà bây giờ ở trong lòng quyết định chú ý sau, tự nhiên làm theo, cũng liền nhắc lên cái vấn đề này, phụ thân ta, nhắc lên chủ nhà họ Thích. Thích Mộc Linh vẻ mặt rõ ràng thấp không ít, Tiêu công tử, chuyện này, hay là ta mà nói đi, đại trưởng lão bỗng nhiên nói. Tiêu Động Trần nghe vậy nhìn về phía đại trưởng lão, khẽ gật đầu, đạo, nói đi, đúng như vậy. Chuyện này phát sinh ở hơn nửa năm lúc trước, đoạn thời gian đó, Hạ gia liên hiệp Ti gia mấy cái khác trong thành gia tộc và thế lực. Đối với chúng ta Thích gia tiến hành chèn ép, chỉ là bởi vì có gia chủ tồn tại, cho nên bọn họ chèn ép mặc dù đang một vài chỗ có thể đưa đến một ít tác dụng, nhưng không cách nào dao động chúng ta Thích gia căn bản. Vốn là thời điểm, chúng ta Thích gia mặc dù hình thức nghiêm nghị, nhưng lại còn chưa tới chân chính bước đi liên tục khó khăn thời điểm. Nhưng mà ngay tại nửa năm trước một ngày đêm tối, chợt có người đối diện chủ tiến hành đánh lén. Kia người đánh lén tu vi giống vậy đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, cho nên liền ngay cả gia chủ cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trọng thương, mà cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên từ đó về sau, gia chủ liền lâm vào thời gian dài trong ngủ mê, vô luận dùng biện pháp gì đều không cách nào để cho hắn tỉnh lại. Về phần Hạ gia các gia tộc cùng thế lực, chính là mượn cơ hội này nhân cơ hội gia tăng đối với ta vừa thích ra chèn ép. Ta thích ra bởi vì không có nhà chủ trấn nhiếp, tự nhiên không cách nào đối mặt như vậy chèn ép, cho nên ở nơi này đại hoang trong quận thành thế cục cũng là dần dần trở nên càng phát ra chật vật. Nếu như không phải là bởi vì 3 tháng trước Mộc Linh nàng đáp ứng gả cho Kiếm Phong, để cho ta thích ra tình thế có chuyển biến tốt, bây giờ thích ra, sợ rằng đều đã trở thành nhị lưu thế lực. Đại trưởng lão một mực nói tới chỗ này, mới rốt cục dừng lại mở miệng, thật sự là khoảng thời gian này đối với hắn mà nói ấn tượng quá mức sâu sắc. Dĩ vãng thời điểm, thích ra làm cho này đông khu một trong tam đại gia tộc. Mặc dù không cách nào cùng hạ ra cái này đại hoang quận thành đệ nhất thế lực so sánh, nhưng là tuyệt đối coi như là đại hoang quận bên trong cao cấp nhất một loại thế lực. Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này không tới trong thời gian 2 năm, thích ra lại từ một cái đứng đầu thế lực cơ hồ trở thành nhị lưu thế lực. Trong này quá trình có thể tưởng tượng được có gian khổ cỡ nào. Tiêu Động Trần vẫn luôn là ở an tĩnh nghe, chỉ có nghe đến cuối cùng cùng với Thích Mộc Linh có liên quan kia đôi câu lúc mới có chút có xúc. Động, không trách Thích Mộc Linh sẽ chọn gả cho Kiếm Phong, nguyên lai lại là vì vậy. 2 năm qua, người qua quá đáng, Tiêu Động Trần chậm rãi nói, lấy Thích Mộc Linh thân phận, nguyên vốn phải là cái không buồn không lo tiểu công chúa mới đúng. Nhưng mà thời gian 2 năm bên trong phát sinh hết thảy, lại tương đương với lần lượt cho Thích Mộc Linh đòn nghiêm trọng. Ta không khổ, chỉ cần có thể chờ đến ngươi trở lại, hết thảy đều là đáng giá. Thích Mộc Linh nước mắt lã chã, nhưng dù vậy, cũng hay lại là khóe miệng nâng lên mỉm cười, hướng về phía Tiêu Động Trần lộ ra nụ cười. Tiêu Động Trần trong mắt thương tiếc ý trở nên càng phát ra đậm đà. Đưa tay đem Thích Mộc Linh trên gương mặt tươi cười nước mắt lau khô. Rồi sau đó nhìn về phía Thích gia đại trưởng lão, đạo, chủ nhà họ Thích bây giờ đang ở nơi nào? Ở thiên viện bên trong, do Nghiêm đan sư trông nom, đại trưởng lão đúng sự thật báo cho biết, nhanh chóng đáp lại, Tiêu Động Trần nghe vậy chân mày khẽ nhíu một cái, Nghiêm đan sư, 2 năm trước hắn rời đi đại hoang quận thành thời điểm. Nghiêm đan sư từng chính miệng đáp ứng vì hắn tìm đến đại hoang quận ra bản đồ. Bây giờ không biết kết quả như thế nào, mang ta đi nhìn một chút, Tiêu Động Trần vừa nói, trực tiếp từ ghế ngồi đứng dậy, mắt thấy vậy, bên cạnh Thích Mộc Linh cũng giống vậy đứng dậy theo, không có bất kỳ lạnh nhạt, đại trưởng lão tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trực tiếp liền mang theo Tiêu Động Trần hướng thiên viện đi tới. Tuy nói lấy bây giờ chủ nhà họ Thích trạng thái không nên để cho người ngoài đi gặp, nhưng đối với Tiêu Động Trần lại không có cái này hạn chế. Lúc này ở hắn dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh thì tiến vào chủ nhà họ Thích chỗ thiên viện chính giữa. Tiêu công tử, mời, đại trưởng lão đứng ở trước cửa, hướng Tiêu Động Trần cung kính mở miệng. Tiêu Động Trần nhìn về phía trước cửa phòng, thủ trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng đã bị mở ra, Tiêu Động Trần bước đi vào trong đó, mâu quang đảo qua, ngay lập tức sẽ thấy trong gian phòng đó tồn tại 2 bóng người. Trong đó một đạo thân ảnh là một ông già, chính là Nghiêm đan sư, về phần kia đạo thứ 2 bóng người, là chính là chủ nhà họ Thích. Tiêu Động Trần hướng chủ nhà họ Thích nhìn, chỉ thấy lúc này chủ nhà họ Thích sắc mặt tái nhợt. Trên người sinh cơ càng là cực kỳ yếu ớt, mặc dù ngực như cũ có chút lên xuống, thế nhưng loại tần số, nhưng là cực kỳ chậm chạp, nếu như là người bình thường đến, không đi cẩn thận kiểm tra lời nói, thậm chí sẽ coi hắn là thành một người chết. Nghiêm đan sư chính ngồi dưới đất ngồi xếp bằng tu hành. Lúc này theo Tiêu Động Trần tiến vào, ngay lập tức sẽ bị kinh động, hướng Tiêu Động Trần nhìn, ô, ngươi là, Tiêu đan sư. Nghiêm đan sư nhìn Tiêu Động Trần, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền trợn to hai mắt, 2 năm trước Thích Mộc Linh đám người từ linh hỏa di tích bên trong trở về sau. Hắn trước tiên cũng biết Tiêu Động Trần chết ở linh hỏa di tích bên trong tin tức, vốn tưởng rằng từ nay về sau cũng lại cũng không khả năng cùng Tiêu Động Trần gặp mặt. Không nghĩ tới hôm nay chẳng qua là thời gian 2 năm. Tiêu Động Trần, dĩ nhiên cũng làm lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu đan sư, bọn họ không phải nói ngươi đã chết sao? Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp ngươi lần nữa. Nghiêm đan sư đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn Tiêu Động Trần kích động nói, thông thiên giới bên trong còn không người có thể giết ta. 2 năm qua ta bất quá chẳng qua là đang tu hành mà thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, hắn và Nghiêm đan sư cũng không tính được quá chín muồi tất. Cho nên cũng liền cũng không có đối với Nghiêm đan sư nói nhiều. Nghiêm đan sư cũng không có để ý một điểm này. Ánh mắt mới vừa từ trên người Tiêu Động Trần rời đi, ngay sau đó liền thấy bên cạnh Thích Mộc Linh đã rất nhiều Thích gia trưởng lão. "Tiểu thư, đại trưởng lão, các ngươi thế nào cũng tới?" Nghiêm đan sư mặt lộ nghi ngờ, đối với Thích Mộc Linh đám người đến khá cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì yêu cầu chăm sóc chủ nhà họ Thích, cho nên mặc dù trước hắn cảm nhận được ngoại giới đại chiến, nhưng hắn vẫn cũng không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Nếu như không phải là bởi vì hắn bảo vệ, chỉ là trước Tiêu Động Trần sử dụng Báo Sơn ấn lúc cái loại này áp lực, là có thể đem chủ nhà họ Thích đè chết. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên cũng liền không cách nào thoát thân. Nghiêm đan sư, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chẳng qua là mang theo Tiêu công tử tới xem một chút. Đại trưởng lão mở miệng vừa nói, chương 1309, khởi tử hồi sinh. Tiêu công tử, gia chủ thương thế quá nặng, cho nên ngàn vạn lần không nên đụng chạm. Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, mặc dù đối với Tiêu Động Trần cực kỳ cung kính, nhưng vẫn như cũ như vậy mở miệng nhắc nhở. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, không đi để ý tới mặt đầy mờ mịt Nghiêm đan sư. Bước đi tới chủ nhà họ Thích thân thể cạnh, trước ngươi nói Thích gia chủ bị thương thời điểm, Hạ gia chờ một đám gia tộc và thế lực đang ở đối với Thích gia chèn ép. Như vậy đối với Thích gia chủ xuất thủ, có phải hay không chính là những gia tộc kia cùng trong thế lực tu sĩ? Tiêu Động Trần đi tới chủ nhà họ Thích bên người, ánh mắt quan sát đồng thời, mở miệng dò hỏi, lúc ấy người đối diện chủ xuất thủ tu sĩ tu vi cũng có ngự không trung kỳ cảnh. Chúng ta mặc dù rất nhanh thì phát hiện, nhưng lại căn bản là không có cách xác nhận người kia thân phận. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, toàn bộ Thích ra bên trong, trừ chủ nhà họ Thích trở ra, cho dù là hắn tu vi cũng đều chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Đối mặt ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lúc, tự nhiên cũng liền không cách nào xác nhận thân phận, dù sao không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ Tiêu Động Trần như vậy vượt cấp mà chiến thực lực. Cùng thủ đoạn, bất quá, lúc ấy gia chủ từng cùng tu sĩ kia giao thủ, nếu quả thật là đại hoang quận tu sĩ trong thành, gia chủ hắn hẳn biết. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa, là Tiêu Động Trần bổ sung nói. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, không nói gì, chẳng qua là nhìn chủ nhà họ Thích. Một bên, Nghiêm đan sư nhìn Tiêu Động Trần, muốn nói lại thôi, kinh mạch đứt gãy, khí hải đan điền bị thương, sinh cơ càng là suy yếu vô cùng. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, Thích Mộc Linh liền đứng ở bên cạnh, nhìn hôn mê bất tỉnh chủ nhà họ Thích, mặt lộ bi thương vẻ. Ỷ Thiên, phụ thân hắn còn có thể cứu sao? Thích Mộc Linh mở miệng hỏi, giọng nói cực kỳ trầm trọng. Ngay từ lúc chủ nhà họ Thích hôn mê thời điểm, Nghiêm đan sư cũng đã nói lấy hắn bản lĩnh khó mà để cho chủ nhà họ Thích tỉnh lại. Mà bây giờ, ngay trước Tiêu Động Trần mặt, mặc dù nàng cũng cảm thấy kết quả không thể nào có cái gì thay đổi, nhưng lại như cũ vẫn là không nhịn được như vậy mở miệng. Tiêu Động Trần có chút yên lặng, giống như là không có nghe được Thích Mộc Linh lời nói. Yên tĩnh không nói, Thích Mộc Linh vẻ mặt càng phát ra thấp, bất quá rất nhanh thì có chuyển biến tốt, ngay cả Nghiêm đan sư đều nói qua không cách nào làm được. Tiêu Động Trần không có cách nào, cũng là trong tình lý sự tình. Bất quá, ngay tại nàng cảm thấy Tiêu Động Trần cũng tương tự không cách nào để cho chủ nhà họ Thích tỉnh lại. Thời điểm, đang lúc này, lâm vào yên lặng Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Có, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng ở truyền ra lúc, lại để cho Thích Mộc Linh cả người trực tiếp sững sốt. Có, phụ thân ta hắn, vẫn có thể tỉnh lại. Thích Mộc Linh đôi mắt đẹp trợn to, không tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Động Trần, ngay cả Nghiêm đan sư cũng bó tay toàn tập, Tiêu Động Trần lại có biện pháp. Tiêu đan sư, ngươi nói là thật, Nghiêm đan sư vào lúc này cũng biến thành vội vàng đứng lên. Tiêu Động Trần đáp lại, giống vậy đã ra ý hắn đoán, kinh mạch cùng đan điền, đều có thể dùng linh lực tới tiến hành tu bổ, cho nên bây giờ muốn để cho Thích gia chủ tỉnh lại. Trọng yếu nhất chính là khôi phục hắn sinh cơ, một khi sinh cơ đầy đủ, đến lúc đó tự nhiên làm theo sẽ tỉnh lại. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nói ra bản thân quan điểm, cái này ta cũng biết, chỉ là sinh cơ phải nên làm như thế nào bổ sung. Nghiêm đan sư liền vội vàng hỏi. Kinh mạch cùng trên đan điền vấn đề, đừng nói là Tiêu Động Trần, coi như là chính bản thân hắn cũng đều đã tra thấy rõ ràng. Cho nên đối với bọn họ mà nói, bây giờ tối chuyện trọng yếu, còn là như thế nào là chủ nhà họ Thích bổ sung sinh cơ. Khởi tử hồi sinh đan, Nghiêm đan sư có nghe hay không qua? Tiêu Động Trần nhìn Nghiêm đan sư hỏi, khởi tử hồi sinh đan, Nghiêm đan sư mặt lộ nghi ngờ, mặc dù hắn là tam phẩm luyện đan sư, nhưng đối với cái gọi là khởi tử hồi sinh đan cũng không có bất kỳ ấn tượng. Tiêu Động Trần thần sắc lạnh nhạt. Đối với Nghiêm đan sư biểu hiện không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tam phẩm luyện đan sư, mặc dù đang trong mắt rất nhiều người đã kiến thức uyên bác, nhưng đối với khởi tử hồi sinh đan mà nói, đúng là còn không có tiếp xúc được tư cách, hơn nữa khởi tử hồi sinh đan là trong tu chân giới đan dược. Thông thiên giới bên trong mặc dù rất nhiều tình huống cũng cùng tu chân giới giống nhau, nhưng đối với có hay không khởi tử hồi sinh đan loại vật này, chính hắn cũng không xác định. Khởi tử hồi sinh đan là một loại cực kỳ thần kỳ đan dược. Mặc dù là đan dược, nhưng trên thực tế lại đối với sinh cơ nắm giữ cực lớn chứa đo. Đang luyện đan thời điểm, chỉ cần hấp thu đủ sinh cơ, để cho chủ nhà họ Thích ăn vào lời nói, tất nhiên có thể khiến cho tỉnh lại. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, đối với khởi tử hồi sinh đan nắm giữ cực lớn tự tin. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn đối với khởi tử hồi sinh đan biết. Nếu là nắm giữ một viên cực phẩm phẩm chất khởi tử hồi sinh đan lời nói, đừng nói chủ nhà họ Thích chẳng qua là trọng thương, cho dù chết thật, chỉ cần thời gian còn không có vượt qua 3 ngày, khởi tử hồi sinh đan cũng có để cho sống lại khả năng. Mà khởi tử hồi sinh đan phẩm chất cao thấp, mặc dù cùng luyện đan sư luyện chế lúc thủ pháp có liên quan, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là ở chỗ bị đan dược hấp thu sinh cơ. Nếu như đem một cái khởi tử hồi sinh đan hình dung thành một cái thùng gỗ lời nói, như vậy thủ pháp luyện chế thật xấu cũng chỉ có thể quyết định khởi tử hồi sinh đan dung lượng lớn tiểu, nhưng trong đó rốt cuộc có thể thịnh mãn bao nhiêu thủy, vẫn là phải nhìn thủy có hay không đủ. Nếu như thủy thiếu thốn lời nói, cho dù thùng gỗ lớn hơn nữa, thùng nước kia bên trong chứa thủy cũng sẽ không quá nhiều. Tự nhiên làm theo, thùng gỗ lớn nhỏ cũng trở nên không quan trọng, đủ sinh cơ vật này, hư vô phiêu miểu, lại làm như thế nào hấp thu. Còn nữa, gia chủ tu vi cao cường, nếu là muốn hắn khôi phục lời nói, nên cần bao nhiêu sinh cơ mới đủ đủ. Nghiêm đan sư nghi ngờ mở miệng, nói ra bản thân nghi vấn. Hắn mặc dù là tam phẩm luyện đan sư, nhưng đối với sinh cơ loại vật này cũng không có quá nhiều biết. Khởi tử hồi sinh đan là một loại cực kỳ đặc thù đan dược. Chỉ cần chung quanh sinh cơ sung túc, đang luyện chế thời điểm dĩ nhiên là sẽ chủ động hấp thu. Về phần sinh cơ sung túc chỗ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nói tới chỗ này, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, chung quanh những người khác đều là nhìn Tiêu Động Trần, cơ hồ toàn bộ đều mang thấp thỏm cùng khẩn trương, đây chính là quan hệ chủ nhà họ Thích có thể hay không tỉnh lại đại sự. Nếu là thật có thể làm cho chủ nhà họ Thích tỉnh lại, cho dù không có Tiêu Động Trần trấn nhiếp, Thích gia cũng có thể trở lại Đại Hoang quận thành đứng đầu thế lực nhóm. Tiêu công tử cứ nói đừng ngại, chỉ cần thật có biện pháp để cho gia chủ, ta Thích gia coi như bỏ ra lại giá thật lớn, cũng sẽ không tiếc. Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo kiên quyết cùng khẩn cầu. Tuy nói bây giờ Thích gia bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại đã cơ hồ là không ai dám trêu chọc, nhưng nếu là chủ nhà họ Thích có thể tỉnh lại lời nói, đối với bọn hắn Thích gia mà nói tự nhiên tốt hơn. Bây giờ Đại Hoang trong quận thành vừa vặn liền có đầy đủ sinh cơ. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp xoay người, đến giữa bên ngoài, mọi người toàn bộ đều đi theo đi ra, sau đó liền thấy Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phương Tây. Chính là trước kia đại chiến phát sinh qua mảnh khu vực kia. Chương 1310, Hộ Pháp, vào lúc này, toàn bộ Thích gia người cơ hồ cũng mặt lộ vẻ mờ mịt. Không hiểu Tiêu Động Trần rốt cuộc là ý gì, đối với lần này Tiêu Động Trần cũng không có để ý tới. Cũng tương tự không giải thích, lúc này hắn chẳng qua là an tĩnh nhìn Đại Hoang quận thành khu vực trung ương. Trước đại chiến lúc, Xà lão chờ một đám kiếm tông cường giả đều bị hắn đánh chết. Bây giờ chỉ bất quá đi qua một đoạn thời gian ngắn. Không có bất kỳ người nào trước xử lý, làm cho này thi thể như cũ vẫn còn khu vực trung ương bên trong. Vèo, một trận tiếng xé gió bỗng vang lên, Tiêu Động Trần vốn là còn đứng ở trước mặt mọi người. Nhưng vào lúc này thân thể nhưng là phóng lên cao, phía sau linh lực song rực vỗ, hướng kia khu vực trung ương bay đi. Hắn phải làm gì? Thích ra mọi người trố mắt nhìn nhau, cho dù là Thích Mộc Linh, lúc này cũng không hiểu Tiêu Động Trần đến tột cùng là ý gì. Với đi lên xem một chút, đại trưởng lão chau mày, giờ phút này trầm giọng mở miệng, sau lưng của hắn linh lực song dược ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, chung quanh còn lại vài tên Thích gia ngự không cảnh trưởng lão cũng đều rối rít bay lên không, hướng Tiêu Động Trần đuổi theo chạy tới. Về phần những tu sĩ khác, mặc dù bởi vì tu vi không đủ, không cách nào làm được bay trên trời, nhưng lúc này cũng như cũ đều là hướng Đại Hoang quận thành khu vực trung ương chạy tới. Bọn họ mau chân đến xem, Tiêu Động Trần kết quả phải làm gì. Lúc này Đại Hoang quận thành khu vực trung ương, bởi vì không người xử lý, vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, một tái lam sắc huyết hà lưu thẳng, song dược phi giao xà to lớn thi thể không biết ép dập bao nhiêu kiến trúc. Mặc dù nhưng đã chết, nhưng trên người như cũ còn có kinh người uy lực còn lại. Để cho người không dám đến gần, Tiêu Động Trần bay trên trời, rất nhanh thì đi tới nơi này khu vực trung ương bầu trời. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trên mặt đất một mảnh hỗn độn cảnh tượng bị hắn toàn bộ đều thấy rõ. Song dược phi giao xà mặc dù nhưng đã tuổi tác không nhỏ, nhưng nếu là nói đến sinh cơ, cùng cảnh bên dưới nhân loại tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh với hắn. Tiêu Động Trần nhìn phía dưới song dược phi giao xà to lớn thi thể, tự lẩm bẩm, bất luận đến bất kỳ địa phương nào, linh thú sinh cơ cơ hồ đều mạnh hơn với nhân loại tu sĩ. Cùng bọn họ trời sinh thể chất có cửa ải cực kỳ lớn liên. Bất luận một loại nào linh thú, cơ hồ toàn bộ cũng có lâu đời thọ nguyên, vượt xa khỏi cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ. Liền lấy ngự không cảnh giới mà nói, nhân loại tu sĩ cho dù đạt tới ngự không cảnh, cũng nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ. Nhưng đối với ngự không cảnh linh thú mà nói, bọn họ lại có thể tùy tiện sống đến hơn ngàn tuổi, thậm chí là lâu hơn. Xà lão chính là một cái rất tốt ví dụ. Ở kiếm tông bên trong, lấy thực lực hạng lời nói, kiếm tông tông chủ thực lực tuyệt đối với muốn vượt qua hắn. Hắn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, nhưng nếu như là bàn về tuổi thọ, coi như hai cái kiếm tông tông chủ cộng lại, cũng không thể hơn được hắn. Đây chính là linh thú ưu thế chỗ, nhân loại tu sĩ cơ hồ không có so sánh với khả năng. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, Thích ra mấy vị trưởng lão rối rít chạy tới. Lúc này bọn họ phía sau linh lực song rực vỗ, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Tiêu công tử, có thể có cần gì chúng ta hỗ trợ địa phương? Đại trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng nói, khoảng thời gian này các ngươi làm hộ pháp cho ta, bất kỳ tu sĩ nào cũng không cho phép đến gần nơi đây, càng không thể để cho bọn họ tới quấy rầy ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói, chợt hai chân bàn khởi, trực tiếp ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Đại trưởng lão đám người mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn như cũ là gật đầu một cái. Bọn họ rất rõ, bây giờ chủ nhà họ Thích có thể hay không tỉnh lại, mấu chốt ngay tại Tiêu Động Trần trên người, chỉ cần có thể để cho chủ nhà họ Thích tỉnh lại, Tiêu Động Trần mọi yêu cầu, bọn họ cũng sẽ đi toàn lực thỏa mãn. Mấy người cùng nhìn nhau hai mắt, trao đổi một phen sau, liền mỗi người hướng về một phương hướng bay đi, lẫn nhau giữa khí tức liên kết, đem Tiêu Động Trần bao vây ở trong đó, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là bỗng nhiên ở trên túi đựng đồ giơ tay lên đánh một cái. Lập tức từng đạo ánh sáng lưu từ trong đó bay ra, hóa thành rất nhiều dược liệu, trôi lơ lửng xếp hàng ở Tiêu Động Trần trước mặt, những dược liệu này chính là luyện chế khởi tử hồi sinh đan nguyên liệu. Tuy nói có chút dược liệu cũng không phải là vốn là đan phương bên trong tồn tại. Vốn lấy Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu, đã tất cả đều là những dược liệu này tìm tới tương ứng đồ thay thế. Lúc này, Tiêu Động Trần mâu quang lạnh nhạt ở những dược liệu này trên quét qua. Tâm niệm vừa động, ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên có vô tận hỏa diễm xông ra, đưa hắn bao ở trong đó, thật là mạnh hỏa diễm. Chung quanh vài tên Thích gia trưởng lão nhìn Tiêu Động Trần trên người hỏa diễm, trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Đối diện với mấy cái này đem Tiêu Động Trần bao vây lại hỏa diễm, bọn họ chẳng qua là nhìn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cảm nhận được một loại kinh người nhiệt độ. Mà đây còn là bởi vì hỏa diễm không có gì công kích tính duyên cớ. Có thể tưởng tượng, nếu là hỏa diễm bạo phát, uy lực kết quả sẽ có bao nhiêu kinh người. Tiêu công tử thủ đoạn thật sự là quá nhiều, thật là không nghĩ ra, hắn mới còn trẻ như vậy mà thôi, làm sao biết như thế sâu không lường được. Thích ra mấy vị trưởng lão trong lòng than thở, còn có thổn thức, lấy bọn họ ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, ở nơi này đại hoang trong quận thành nói thế nào cũng có thể coi là nhân vật số má. Nhưng nếu như cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, vậy thì thật là cái gì cũng không bằng, bất luận là thực lực hay là tu vi, thậm chí còn đủ loại kiến thức cùng thủ đoạn, Tiêu Động Trần cũng có thể đưa bọn họ tùy tiện nghiền ép. Bởi vì đại chiến chấm dứt thời gian còn cũng không có quá dài, cho nên ở đại hoang trong quận thành như cũ còn có không ít tu sĩ chú ý khu vực trung ương. Lúc này theo Tiêu Động Trần cùng Thích ra tất cả trưởng lão bay lên không, ngay lập tức sẽ bị rất nhiều tu sĩ chú ý tới. Từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Lúc trước Tiêu Động Trần đại sát tứ phương hình ảnh còn mơ hồ hiện lên ở bọn họ trong đầu. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần bóng người, nhất thời đông đảo tu sĩ liền cũng suy đoán, nhất là khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần quanh thân xuất hiện hỏa diễm, đưa hắn bao vây lại thời điểm, vẻ mặt mọi người liền cũng trở nên âm tình bất định. Đó là Tiêu Ý Thiên, hắn phải làm gì? Chiến đấu mới vừa chấm dứt mà thôi, hắn tại sao lại xuất hiện? Còn có chung quanh hắn mấy người kia, thật giống như đều là Thích gia trưởng lão. Thích gia có Thích Mộc Linh, lần này coi như là thật ôm lên Tiêu Ý Thiên cái này bắp đùi. Chẳng qua là không biết bây giờ bọn họ cùng xuất hiện, rốt cuộc là ý gì? Những thứ này đem Tiêu Ý Thiên bao vây lại hỏa diễm, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Chẳng lẽ là trước hắn dùng tới giết người cái loại này hỏa diễm? Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không tìm được manh mối, mà những thứ kia đã từng đối với Thích gia xuất thủ qua thế lực tu sĩ, giờ phút này là toàn bộ đều cảm giác trong lòng nặng nề. Bọn họ tự nhiên nhận biết trên bầu trời kia vài tên Thích gia trưởng lão. Trước Thích gia bị bọn họ những thế lực này liên hiệp chèn ép, là bực nào chán nản, mà bây giờ Thích gia lại dựa vào Tiêu Động Trần cái này cường núi dựa lớn. Tuy nói bây giờ chủ nhà họ Thích còn không có tỉnh lại, nhưng chỉ là dựa vào Tiêu Động Trần, Thích gia liền đã hoàn toàn không cần lại thụ bọn họ. Chương 1311, năm ngày, nghĩ đến Tiêu Động Trần cường hãn, rất nhiều gia tộc và thế lực chi chủ cũng hướng kia bị vài tên Thích gia trưởng lão vây ở trong đó. Kia đoàn hỏa diễm nhìn, hỏa diễm đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao ở trong đó. Giống như một tiểu thái dương như vậy, không ngừng tản mát ra quang hòa nhiệt, hơn nữa phòng vệ năng lực cực kỳ cường hãn, cho dù là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tương thần thưởng thức tản ra, cũng không dám đến gần đi qua, không thể biết trong đó Tiêu Động Trần tình huống cụ thể. Tiêu Ý Thiên, lại đang giở trò gì? Đông đảo tu sĩ trong lòng suy đoán, xa xa quan nhìn trên bầu trời Tiêu Động Trần bóng người. Rất nhanh, đêm tối hàng lâm, nhưng mà trên bầu trời hỏa diễm như cũ còn đang thiêu đốt hừng hực. Trong đó Tiêu Động Trần cũng không có muốn đi ra ý tứ. Không chỉ có như thế, bởi vì này hỏa diễm tồn tại, khiến cho dù đến ban đêm, đại hoang trong quận thành cũng là ánh sáng bắn ra bốn phía. Hoàn toàn không có ngày xưa gian hắc ám hình tượng, đan dược luyện chế tự nhiên không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Khởi tử hồi sinh đan coi như trong tu chân giới cũng có không nhũ danh khí thần kỳ đan dược. Thủ pháp luyện chế mặc dù không khó khăn, nhưng nếu là muốn đề cao khởi tử hồi sinh đan phẩm chất, lại phải đi qua thời gian rất lâu mài, cái này rất giống một người đang đào hầm như thế, bỏ ra thời gian càng dài, đào ra hãm hại tự nhiên cũng lại càng lớn, mà theo thời gian đưa đẩy, mắt thấy Tiêu Động Trần vẫn như cũ không có bất kỳ di động. Đại hoang quận tu sĩ trong thành rốt cuộc không nhịn được, không có ở đây đối với Tiêu Động Trần đi chú ý, mà làm mà xử lý mỗi cái gia tộc cùng trong thế lực sự tình đứng lên. Hôm nay bắt đầu, không bao giờ nữa cho phép đối với Thích gia người có chút lấn áp. Ai dám không có mắt, liền giết ai, cơ hồ tuyệt đại đa số gia tộc và trong thế lực cũng truyền ra lệnh như vậy. Nghiêm lệnh tộc nhân không cho sẽ cùng người nhà họ Thích đối nghịch. Không chỉ có như thế, ở hạ gia dẫn đầu xuống, đã từng từ Thích gia bên trong cướp đoạt đi ra tu hành tài nguyên cũng rối rít bị những gia tộc này cùng thế lực nhường lại, lần nữa trả lại cho Thích gia. Mặc dù rất nhiều gia tộc và thế lực khi làm ra như vậy cử động lúc trong lòng bất xá, nhưng nghĩ tới Tiêu Động Trần cường hãn thế lực, cho dù là bọn họ trong lòng như thế nào đi nữa bất xá, cũng không dám thờ ơ, chỉ có thể cùng thế lực khác như thế, ngoan ngoãn đi làm, dù sao, cùng tu hành tài nguyên so sánh, tự thân tánh mạng không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Bây giờ Thích gia đã không phải là xưa không bằng nay. Ai cũng không dám bảo đảm, Tiêu Động Trần có thể hay không là Thích gia mà lựa chọn ra tay với bọn họ. Dù sao đây đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Đến lúc đó nếu như chờ đến Tiêu Động Trần xuất thủ trước mới đi hối hận, khi đó cũng đã muộn. Vì vậy, trong lúc nhất thời chủ nhà họ Thích mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng Thích gia cũng đã lấy một loại như ngồi chung tên lửa một loại tốc độ lần nữa lên tới vốn là địa vị, đồng thời rất nhiều tu hành tài nguyên lần nữa vào sổ, cũng để cho Thích gia đông đảo tu sĩ trong lòng phấn chấn. Ở trong này, toàn bộ cùng Thích gia có liên quan tin tức đều bị Thích gia bên trong tu sĩ bẩm báo cho đại trưởng lão đám người. Nếu như là ở lúc trước, nghe được cái này dạng tin tức, đại trưởng lão đám người ở nghe được cái này tin tức sau khi nhất định sẽ tự mình đi xử lý liên quan công việc, nhưng lần này bọn họ lại không có người nào lại để ý tới. Trước Tiêu Động Trần từng để cho bọn họ hộ pháp, so sánh với xử lý Thích gia chuyện bên trong nghi, hiển nhiên hay lại là Tiêu Động Trần hộ pháp càng trọng yếu hơn. Bất chi bất giác, Thích gia mấy tên trưởng lão cũng đã trên bầu trời suốt dừng lại 5 ngày. Năm thiên thời gian trôi qua, đại hoang trong quận thành rất nhiều nơi đều đã khôi phục vốn là chính quỹ. Những thứ kia bởi vì đại chiến sụp đổ kiến trúc, phần lớn cũng đều bị lần nữa kiến trúc đứng lên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với những thứ kia ở song dược phi giao xà thi thể kiến trúc chung quanh cùng đại hoang, trong quận thành bộ khu vực, lại không có tu sĩ dám đến gần. Song dược phi giao xà bây giờ mặc dù nhưng đã chết, nhưng thuộc về nó tự thân tu vi khí tức lại vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Vốn là ở sống sót thời điểm, bởi vì xà lão sẽ tự tin khống chế tu vi khí tức, cho nên cho dù là tu sĩ bình thường cũng có thể đến gần. Nhưng bây giờ theo hắn chết đi, những thứ kia tu vi khí tức không chiếm được khống chế, nhất thời liền khuếch tán ra, trừ phi tu vi đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, nếu không cho dù là ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ quá mức đến gần, cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Về phần ngự không cảnh giới bên dưới, là càng là không cần nhiều lời, nếu quả thật nhích tới gần, thậm chí cũng có thể trực tiếp bị tu vi kia khí tức tiêu diệt. Về phần đại hoang trong quận thành bộ khu vực, là bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại, mặc dù nhưng đã qua 5 ngày. Nhưng Tiêu Động Trần trận chiến ấy hung uy lại vẫn như cũ bị bọn họ ghi ở trong lòng. Bây giờ Tiêu Động Trần 5 ngày 5 đêm đợi ở miền trung trên khu vực không, đại hoang quận tu sĩ trong thành tự nhiên không dám đến gần. Lúc này, đại hoang quận thành Tây Khu, Hạ gia trong phủ, chủ nhà họ Hạ, Hạ Huyền Thiên, còn có một gã khác lão giả đứng sóng vai, trong đó chủ nhà họ Hạ đứng ở trọng yếu nhất, Hạ Huyền Thiên cùng một gã khác lão giả chính là phân biệt đứng ở hai bên người hắn. Ba người này chính là Hạ gia bên trong chỉ có ba gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Bây giờ ba người tất cả đều đứng ở giữa không trung, sau lưng linh lực song dược vỗ, không để cho bọn họ rơi xuống. Đã 5 ngày, Tiêu Ích Thiên, rốt cuộc đang làm cái gì manh mối? Hạ Huyền Thiên thân thể đứng ở giữa không trung, lung lay nhìn đại hoang trong quận thành bộ khu vực phương hướng mở miệng nói. Đại hoang trong quận thành diện tích cực lớn, Hạ gia trong khoảng cách bộ khu vực càng là có một đoạn không ngừng khoảng cách, nhưng lại không ảnh hưởng tới Hạ Huyền Thiên, lấy hắn ngự không trung kỳ cảnh tu vi, tự thân mục lực hoàn toàn đủ để chống đỡ hắn đem Tiêu Động Trần nhìn rõ rõ ràng ràng. Năm ngày tới ta vẫn luôn đang chăm chú hắn, nhưng những ngọn lửa kia lại để cho ta căn bản là không có cách dò xét đến quá nhiều. Chủ nhà họ Hạ bên người, một tên lão già khác cũng chậm rãi mở miệng, sắc mặt lộ ra không thế nào dễ nhìn, ta ngược lại thật ra có loại suy đoán, thì là không thể 100% chắc chắn. Chủ nhà họ Hạ bỗng nhiên nói, thanh âm truyền ra, lập tức để cho bên người hai người nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Cái gì suy đoán? Hạ Huyền Thiên liền vội vàng hỏi, trên nét mặt mang theo nhiều chút rất vội vàng, năm ngày trước chàng đại chiến kia. Tiêu Ý Thiên đại sát tứ phương, chính là như xà lão cái loại này cường giả đều bị hắn đánh chết. Rất có loại vô địch thiên hạ tư thái, chủ nhà họ Hạ chậm rãi vừa nói, về phần Hạ Huyền Thiên cùng ngoài ra tên kia Hạ gia lão giả chính là toàn bộ đều gật đầu. Đối với vô địch thiên hạ bốn chữ này dùng để hình dung Tiêu Động Trần không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, ngày đó trận chiến ấy, bọn họ tất cả đều trên bầu trời chính mắt thấy hết thảy. Tiêu Động Trần mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng nói vô địch thiên hạ lại không quá đáng chút nào. Các ngươi có cảm giác hay không? Trong này có vấn đề gì? Chủ nhà họ Hạ lúc nói chuyện thanh âm bình thản, nhưng nói ra lời ngữ lại để cho Hạ Huyền Thiên chờ hai người nhíu mày. Ngày đó bọn họ đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Tiêu Động Trần chiến lực cường hãn không thể nào có bất kỳ làm giả. Trong này có thể có vấn đề gì? Chương 1312, đi dò xét, một giây nhớ 800 tiểu chia nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Gia chủ, người cảm thấy có gì không đúng? Hạ Huyền Thiên cau mày, trong đầu hắn một lần nữa xuất hiện ngày đó hình ảnh. Nhưng lại vẫn không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Không có, chủ nhà họ Hạ khẽ lắc đầu, để cho Hạ Huyền Thiên hai người nhất thời sững sốt. Không có, nếu là không có, lại vì sao phải nhắc lên? Bất quá, các ngươi không cảm thấy, không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất sao? Chủ nhà họ Hạ cười lạnh một tiếng, đạo, Tiêu Ý Thiên tuổi còn trẻ, coi như dù nói thế nào tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 40 tuổi. Thậm chí có khả năng 30 tuổi cũng chưa tới. Hồi tưởng một chút, các ngươi ở cái tuổi này, vậy là cái gì tu vi? Hạ Hồng Thiên hai người nghe vậy nhất thời lâm vào yên lặng. Bọn họ bây giờ mặc dù tu vi đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, nhưng ở 30-40 tuổi thời điểm, cũng bất quá chẳng qua là thông huyền đỉnh phong mà thôi. Không chỉ tu là không bằng Tiêu Động Trần, về mặt sức chiến đấu, càng là chênh lệch to lớn, chính là một cái ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, bọn họ cũng không là đối thủ, nhưng kiếm phong tu vi cũng đã đạt tới ngự không cảnh. Tiêu Ỷ Thiên tu hành thiên phú cao hơn với kiếm phong, đạt tới ngự không cảnh tựa hồ cũng không cái gì không đúng. Hạ Huyền Thiên cau mày mở miệng, nói ra bản thân quan điểm, tu vi không thành vấn đề, như vậy chiến lược đây, chủ nhà họ Hạ trên mặt cười lạnh càng nhiều, chỉ là vừa mới vừa đột phá, là có thể trong nháy mắt 10 tên cùng cảnh tu sĩ. Ngay cả xà lão cũng đều bị hắn chém chết, như vậy chiến lược, dù là dõi mắt chúng ta 7 đại quận vực bên trong, có thể làm được cũng chỉ có một kiếm tông tông chủ mà thôi. Kiếm phong cố nhưng đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng người cảm thấy, hắn có thể cùng kiếm tông tông chủ so sánh. Chủ nhà họ Hạ ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Trong đó còn có hàn mang thiểm thước, chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Hắn không tin, cõi đời này có thể có như thế nghịch thiên tu sĩ. Chỉ là vừa mới vừa đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm nắm giữ có thể so với ngự không hậu kỳ cảnh chiến lực. Chờ đến ngày sau tu vi vững chắc, há chẳng phải là ngay cả ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không là đối thủ. Hạ Huyền Thiên đạo, gia chủ, có cái gì suy đoán, nói thẳng liền vâng, chủ nhà họ Hạ cũng không chậm trễ. Hạ Huyền Thiên vừa dứt lời, hắn liền trầm giọng mở miệng, đạo, ngày đó Tiêu Ỷ Thiên lúc chiến đấu biểu tình cũng quá mức dễ dàng. Dễ dàng để cho ta đều cảm thấy đáng sợ, nếu là hắn có kiếm tông cường đại như vậy bối cảnh cũng liền thôi. Có thể theo ta được biết, hắn ở tới Đại Hoang quận thành trước, chẳng qua chỉ là ở một cái cực kỳ xa xôi trong thành phố. Căn bản không có bất kỳ cường đại bối cảnh, trước ta còn không cảm thấy, nhưng bây giờ hắn liên tiếp 5 ngày cũng không chút nào lộ mặt. Ta chợt có một ít ý tưởng, 5 ngày trước cuộc chiến đấu kia, Tiêu Ỷ Thiên có phải hay không là cố ý vi chi? Nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như thường, nhưng trên thực tế, đã bị thương nặng, chủ nhà họ Hạ thanh âm trầm thấp, là một chữ cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, hắn trong mắt hàn mang cũng là đạt đến mức tận cùng. Tiêu Động Trần cho bọn hắn Hạ gia mang đến uy hiếp thật sự là quá lớn. Vốn là bởi vì chiến lực cường hãn, cho nên hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không có ý kiến gì. Mà bây giờ tâm tư khác lại biến hóa, nếu là Tiêu Động Trần thật ở trong trận chiến đó bị thương nặng. Bây giờ đối với bọn họ Hạ gia mà nói, thì có thể là tối tốt một cái cơ hội. Hạ Huyền Thiên hai người giờ phút này tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Nếu như nói trước bọn họ còn không nghĩ ra lời nói. Như vậy hiện tại bị chủ nhà họ Hạ vừa nói như thế. Bọn họ liền toàn bộ đều hiểu, gia chủ là muốn đi dò xét một phen. Hạ Huyền Thiên mâu quang chớp động, mở miệng hỏi, nếu là có khả năng, cho dù bỏ ra lại giá thật lớn, cũng muốn giết hắn. Chủ nhà họ Hạ thanh âm băng hàn, vừa nói, trong cơ thể có khiếp người dùng mình tản ra, cho dù là Hạ Huyền Thiên hai người, giờ phút này cũng cảm giác trong lòng giá rét, bất quá lại không phải là bởi vì chủ nhà họ Hạ, mà là bởi vì Tiêu Động Trần, bọn họ cũng rất rõ, đối với Tiêu Động Trần dò xét, nếu là thành công cũng còn tốt, chỉ khi nào thất bại, bọn họ Hạ gia liền có rất lớn khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Cơ hội không thể mất, ta hãy đi trước, nếu là có cơ hội, các ngươi cũng phải ra tay, chủ nhà họ Hạ lạnh giọng mở miệng. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn linh lực song rực một cánh, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần chỗ phương vị kích bắn đi. Hạ Huyền Thiên hai người đều là chấn động trong lòng, nhìn đi xa chủ nhà họ Hạ, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ kiên định, nếu là có khả năng lời nói, nhất định phải đem Tiêu Động Trần đánh chết. Đối với Hạ gia ba người ý tưởng thích ra mấy tên trưởng lão đương nhiên sẽ không rõ ràng. Lúc này bọn họ tất cả đều ngồi xếp bằng tại trong hư không, cũng không có tu hành, mà là một mực quét nhìn bốn phía. Không để cho chung quanh có bất kỳ tu sĩ nào đến gần. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một cổ cường đại sóng linh lực nhưng là tiến vào bọn họ cảm giác chính giữa. Người nào, trong phút chốc, mấy người tất cả đều cảnh giác, rối rít hướng kia ba động truyền tới phương hướng nhìn, chẳng qua là liền sau đó một khắc, khi bọn hắn thấy đến nhân thân ảnh lúc, sắc mặt nhưng là đồng loạt biến đổi. Hạ gia chủ, đại trưởng lão sắc mặt trầm thấp, nhìn đến chủ nhà họ Hạ, vẻ mặt bất thiện, bọn họ thích ra rơi vào hôm nay mức độ, Hạ gia ở trong đó tuyệt đối đưa đến tác dụng cực lớn. Bây giờ đối mặt chủ nhà họ Hạ, hắn tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Hạ gia chủ, ngươi tới làm gì? Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng, trực tiếp đối với chủ nhà họ Hạ phát ra chất vấn. Không có gì, chẳng qua là nhìn mấy vị trưởng lão một mực ở này. Cho nên tới xem một chút, chủ nhà họ Hạ mân trên mặt mỉm cười, nhìn rất là bất ngờ. Chẳng qua là hắn càng là như thế, lại càng để cho thích ra mấy tên trưởng lão cảm thấy bất an. Hạ gia có thể ở nơi này đại hoang trong quận thành có địa vị hôm nay. Chủ nhà họ Hạ tuyệt đối công lao lớn nhất. Toàn bộ đại hoang trong quận thành, người nào không biết chủ nhà họ Hạ quỷ kế đa đoan. Không nghĩ tới Hạ gia chủ lại có như vậy nhàn tình nhã trí. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không nói phá, đạo, chẳng qua hiện nay nếu kiến thức, như vậy Hạ gia chủ cũng có thể rời đi đi, không gấp, ngược lại tới cũng đến, tự nhiên không thể cứ như vậy đi. Chủ nhà họ Hạ cười ha hả nói, nếu như không phải là bởi vì hắn làm người, thậm chí có rất đại khả năng bị hắn thật lừa gạt. Hạ gia chủ còn có cái gì những chuyện khác? Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại bất an. Chung quanh, còn lại vài tên Thích gia trưởng lão cũng đều rối rít lộ ra thần tình khẩn trương. Chủ nhà họ Hạ chính là Đại Hoang quận thành bên trong đệ nhất cường giả. Bọn họ mặc dù số lượng càng nhiều, nhưng tuyệt đối không thể là chủ nhà họ Hạ đối thủ. Ta đối với Tiêu công tử ngưỡng mộ đã lâu, trước liền nghe Thương Thuyền nhắc qua, mấy ngày trước cách nhìn, càng là kinh vi thiên nhân, bây giờ đây cũng là một không tệ cơ hội, các ngươi tránh ra, ta muốn qua đi bái kiến một chút vị này Tiêu công tử. Chủ nhà họ Hạ chậm rãi vừa nói, nhưng mà hắn nói càng nhiều, Thích ra một loại trưởng lão trong lòng thì càng cảm thấy nặng nề. Quả nhiên, chủ nhà họ Hạ là mang theo mục đích tới, nói nhiều như vậy, mục tiêu cuối cùng lại là Tiêu Động Trần. Chương 1313, động thủ, một giây nhớ 800 tiểu chia nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc vô đạn song đọc miễn phí. Lúc này, Thích ra mấy tên trưởng lão tất cả đều mắt không hề nháy một cái nhìn chủ nhà họ Hạ. Âm thầm càng là gợi lên tinh thần, Thích ra đồng dạng cũng là đại hoang trong quận thành gia tộc. Bọn họ coi như Thích ra trưởng lão, tự nhiên rõ ràng chủ nhà họ Hạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ là lôi đình nhất kích. Hạ gia chủ xin trở về đi, Tiêu công tử đã nói qua, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Hạ gia chủ nếu là gặp nhau, đợi ngày sau Tiêu công tử xuất quan, tự nhiên sẽ có cơ hội. Đại trưởng lão trong lòng cảnh giác, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, chủ nhà họ Hạ thực lực cường đại hơn bọn họ quá nhiều. Nếu là có khả năng, hắn tự nhiên không muốn động thủ, bất quá chủ nhà họ Hạ lại hiển nhiên không phải là nghĩ như vậy. Lúc này nghe được đại trưởng lão lời nói, sắc mặt hắn nụ cười trở nên càng nhiều. Đạo, vậy cũng không được, hôm nay ta tới cũng đến, nhất định phải tự mình biết một chút về vị này Tiêu công tử. Nếu không lời nói, há chẳng phải là trong lòng tiếc nuối. Vừa nói, bước chân hắn trên không trung đạp hờ, từng bước một hướng kia đoàn hỏa diễm đi tới, Thích ra mấy tên trưởng lão sắc mặt đại biến, bất chấp gì khác, giờ phút này tất cả đều đi tới chủ nhà họ Hạ phía trước. Chặn lại chủ nhà họ Hạ tiến tới con đường, Hạ gia chủ đây là muốn cố ý làm khó chúng ta. Đại trưởng lão ánh mắt híp lại, trầm giọng nói gì vậy, các ngươi tránh ra chính là, tại sao làm khó, chủ nhà họ Hạ cười, tốc độ không có chút nào giảm bớt, vững vàng bước đi tới, Hạ gia chủ, nếu là ngươi lại không dừng lại, có thể liền đừng trách chúng ta mạo phạm, đại trưởng lão trong lòng nặng nề, mắt thấy chủ nhà họ Hạ không có chút nào muốn dừng tự động. Chỉ có thể nói như vậy, mạo phạm, nhắc tới, ta ngược lại thật ra cũng muốn lãnh giáo một chút, mấy vị trưởng lão thực lực kết quả như thế nào, chủ nhà họ Hạ mạn bất kinh tâm nói. Bất quá trên mặt nụ cười nhưng là trở nên dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng sắc mặt trở nên lãnh đạm, giờ khắc này, toàn bộ Thích gia trưởng lão tâm tình đều đã rơi vào đáy cốc. Cảm giác áp lực cực lớn, bọn họ rất rõ ràng bản thân bên này căn bản sẽ không là chủ nhà họ Hạ đối thủ. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng vẫn không thể tránh ra. Đã như vậy, Hạ gia chủ, vậy thì phải tội, mắt thấy chủ nhà họ Hạ vẫn không có dừng tự động. Đại trưởng lão mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng giờ phút này cũng vẫn như cũ lựa chọn ra tay. Về phần đang bên cạnh hắn, mấy người trưởng lão khác cũng không có lạnh nhạt, rối rít hướng chủ nhà họ Hạ đánh, lần này, trong bọn họ không có bất kỳ người nào có giữ lại. Chủ nhà họ Hạ thực lực tuyệt đối đủ để đánh thắng bọn họ. Dưới tình huống này nếu là còn lựa chọn có giữ lại, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Chủ nhà họ Hạ khinh thường cười lạnh một tiếng, mắt thấy vài tên Thích gia trưởng lão công tới, hắn không khẩn trương chút nào, là các ngươi xuất thủ trước, nếu là có sơ suất gì, nhưng không trách được ta. Cơ hồ ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chủ nhà họ Hạ phong cơ thể, thì có cuồng bạo năng lượng ba động bộc phát ra, chủ nhà họ Hạ coi như đại hoang quận thành đệ nhất cường giả. Tự nhiên không phải là lãng đắc hư danh, liền năm qua, cho dù là ngự không cảnh tu sĩ, cũng không thiếu chết ở trong tay hắn, bây giờ đối mặt vài tên Thích gia trưởng lão, càng là không chuẩn bị có giữ lại chút nào, ra tay một cái chính là thủ đoạn lôi đình, tam phẩm sơ cấp linh quyết, thiên lôi quyền, chủ nhà họ Hạ trong lòng quát khẽ, đấm ra một quyền, xông thẳng cách hắn gần đây đại trưởng lão đánh, đại trưởng lão sắc mặt lúc này biến đổi. Không dám chậm trễ chút nào, đồng dạng là một trường đánh ra, tam phẩm sơ cấp linh quyết, khai dương trường, song phương tốc độ vốn là cực nhanh, bây giờ theo xuất thủ, trong nháy mắt chính là đụng va vào nhau, to lớn tiếng nổ chợt vang lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đại trưởng lão thân thể liền hướng phía sau bay ngược, ở trên đường này, trong miệng càng là có tiên huyết phun mà ra, chỉ một cú đánh mà thôi, song phương liền phân ra mạnh yếu, mặc dù giống vậy đều là sử dụng tam phẩm sơ cấp linh quyết, nhưng đại trưởng lão lại căn bản không phải chủ nhà họ Hạ đối thủ. Thiên lôi quyền, mà lại chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi, một quyền đại trưởng lão đánh bay, chủ nhà họ Hạ không có chút nào dừng lại, liền bay thẳng đến Hạng Nhi Thích gia trưởng lão công tới. Hạng Nhi Thích gia trưởng lão thực lực còn không bằng đại trưởng lão, giờ phút này tự nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chẳng qua là một quyền mà thôi, liền bị trực tiếp đánh bay, cũng liền trên bầu trời song phương khai chiến đồng thời, không trên bầu trời xa xa, Hạ Huyệt Thiên chờ hai người trong mắt trong nháy mắt có ánh sáng thiểm thước lên. Bọn họ trước cũng đã dừng lại ở này, chờ đợi, chính là giờ khắc này, đi, cùng tiến lên, Hạ Huyệt Thiên khẽ quát một tiếng, tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến chủ nhà họ Hạ bay đi, ở bên cạnh hắn một gã khác Hạ gia lão giả cũng tốc độ không chậm. Chẳng qua là rơi ở phía sau nửa bước, theo sát Hạ Huyền Thiên, trên bầu trời chiến đấu giống vậy ảnh hưởng đến phía dưới đại hoang quận tu sĩ trong thành. Lần lượt từng bóng người phóng lên cao, chẳng qua là khi bọn họ phát hiện đối chiến song phương lúc. Mỗi người sắc mặt, nhưng là trong giây lát phát sinh biến hóa, thích ra mấy tên trưởng lão trên bầu trời đã dừng lại 5 ngày. Bây giờ chủ nhà họ Hạ đây là phải làm gì? Làm khó hắn đã quên, 5 ngày trước Tiêu Ỷ Thiên, chủ nhà họ Hạ đây là phải làm gì? Lại không để ý thân phận của mình, đối với thích ra mấy tên trưởng lão xuất thủ. Chủ nhà họ Hạ có thể là chúng ta đại hoang quận thành đệ nhất cường giả. Thích ra mấy tên trưởng lão tu vi đều chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Căn bản sẽ không là đối thủ của hắn, bây giờ thích ra nhưng là dựa lưng vào Tiêu Ỷ Thiên tôn đại thần này. Chủ nhà họ Hạ đây là không muốn chết. Cái này ai biết, chẳng qua là nhìn chủ nhà họ Hạ dáng vẻ, tựa hồ có rất cường sát máy. Chẳng lẽ, hắn mục tiêu là Tiêu Ỷ Thiên? Đại hoang trong quận thành, từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, trong đó không thiếu có đoán được chủ nhà họ Hạ ý tưởng tu sĩ. Bây giờ thần tình trên mặt rối rít trở nên đặc sắc, nhất là những thứ kia đã từng cùng Hạ gia cùng lấn ép qua thích gia gia tộc và thế lực. Giờ phút này càng là sắc mặt âm tình bất định, bọn họ đã đoán được chủ nhà họ Hạ tâm tư, lộ vẻ lại chính là Tiêu Động Trần, chẳng qua là 5 ngày trước Tiêu Động Trần mới vừa đại phát thần uy. Bây giờ chẳng qua là 5 ngày trôi qua, chủ nhà họ Hạ rốt cuộc là nơi nào đến lá gan, lại dám ra tay với Tiêu Động Trần, tất cả đều cút cho ta, giống như kiểu tiếng sấm rền thanh âm vào thời khắc này chợt vang lên. Đến một bước này, chủ nhà họ Hạ trong mắt sát cơ đã không có chút nào che giấu. Toàn bộ đều bại lộ ra, ngược lại đã vạch mặt, cho dù như thế nào đi nữa ngụy trang, cũng không khả năng lại lừa đảo được. Giờ phút này theo một kích tối hậu xuất thủ, thích ra mấy tên trưởng lão tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng trọng thương, hai vị trưởng lão, theo ta cùng xuất thủ, đem hỏa diễm tát, chủ nhà họ Hạ thanh âm vang vọng, giọng càng là cực kỳ quả quyết, giờ phút này mắt nhìn cảm giác vừa mới đến Hạ Huyền Thiên hai người. Không đợi tiếng nói rơi xuống, liền bay đến hỏa cầu bên cạnh, Hạ Huyền Thiên hai người sớm đã biết chủ nhà họ Hạ ý tưởng. Giờ phút này tự nhiên không có lạnh nhạt, trước tiên bay đến chủ nhà họ Hạ bên người, động thủ, chủ nhà họ Hạ quát lạnh, sau một khắc, ba đạo uy lực kinh người công kích, bắt đầu từ ba người trong tay đồng thời đánh ra. Chương 1314, xúi dục, thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến, toàn bộ đại hoang trong quận thành, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là quá khứ 5 ngày, dĩ nhiên cũng làm lại phát sinh khổng lồ như vậy gợn sóng. Hạ gia chính là đại hoang trong quận thành tối cường đại gia tộc. Không nghĩ tới hôm nay trong gia tộc chỉ có ba gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lại trở thành chàng. Tranh chấp này người đề xuất, lúc này theo ba người xuất thủ, lập tức trong thiên địa sóng linh lực trở nên cuồng bạo. Mọi người chỉ thấy ba đạo sáng lạng công kích rơi vào kia cầu lửa trên. Song khi sau một khắc một màn sau khi xuất hiện, tất cả mọi người bọn họ nhưng là đồng loạt sững sốt. Vốn là dựa theo bọn họ dự đoán, ở ba gã ngự không trung kỳ cảnh cường giả toàn lực dưới sự công kích, kia trôi lơ lửng ở trên trời cầu lửa vô luận như thế nào cũng sẽ nổ tung mới đúng. Vậy mà lúc này hình ảnh lại vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Bởi vì ở ba đạo cuồng bạo dưới sự công kích, kia cầu lửa cuối cùng không có phát sinh chút nào biến hóa. Mà kia ba đạo cuồng bạo công kích, giống như là đá chìm đáy biển một dạng, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không có truyền ra. Liền tan rã ở đó cầu lửa bên trong, lại không có bất kỳ hiệu quả. Điều này sao có thể? Kia cầu lửa lại có thể hấp thu năng lượng, đây chính là ba gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ ra tay toàn lực a. Dĩ nhiên cũng làm như vậy tan rã hầu như không còn. Quá kinh khủng, đây tột cùng là ngọn lửa gì? Đông đảo tu sĩ rối rít cũng bị kinh động, cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà giống vậy, nhìn lên trước mặt không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào cầu lửa. Hạ gia ba sắc mặt người cũng là đồng loạt phát sinh biến hóa. Làm sao có thể, lại tất cả đều hấp thu? Hạ Huyền Thiên không khỏi kêu lên, một màn này quả thực vượt qua hắn dự đoán, ba người bọn họ mới vừa cũng không có bất kỳ cất giữ. Làm sao có thể bị một cái cầu lửa liền dễ dàng như thế hóa giải? Gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi nghi hoặc, Hạ Huyền Thiên chỉ có thể đem cái vấn đề này vứt cho chủ nhà họ Hạ. Chủ nhà họ Hạ sắc mặt trầm thấp, nghe nói như vậy sau có chút trầm ngâm, sẽ xuất thủ một lần, lần này toàn lực bùng nổ. Chủ nhà họ Hạ lạnh giọng mở miệng, Hạ Huyền Thiên hai người đều là gật đầu. Sau một khắc, ba đạo uy năng thậm chí càng vượt qua trước công kích liền từ ba người bọn họ trong tay đánh ra. Dầm dầm dầm, ba tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Hạ Huyền Thiên đám ba người mắt không hề nháy một cái nhìn lên trước mặt cầu lửa. Nhưng mà theo công kích rơi vào cầu lửa trên, ba người bọn họ sắc mặt, nhưng là lần nữa phát sinh biến hóa, lần này ba người bọn họ đã sử dụng có thể sử dụng ra dùng công kích mạnh nhất thủ đoạn. Lại còn là không làm gì được nhất đoàn hỏa diễm quá quỷ dị, đến tột cùng là cái gì hỏa, lại có thể đem chúng ta ba người công kích tất cả đều hóa giải. Hạ Huyền Thiên không dám tin, cho dù là lấy hắn kiến thức, vào lúc này đều cảm thấy chấn động trong lòng, thực sự quá không tưởng tượng nổi, lúc nào ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ đã rơi vào không chịu được như vậy, lại còn không làm gì được một đám lửa. Gia chủ, nếu không chúng ta thu tay lại đi, bây giờ thu tay lại, nói không chừng còn có thể vãn hồi. Hạ gia một tên lão giả khác trầm giọng mở miệng, trong lòng đã nảy sinh thối ý, hắn đột nhiên cảm giác được, chủ nhà họ Hạ suy đoán khả năng xuất hiện sai lầm. Tiêu Động Chân trước chiến đấu, rất có thể thật không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thu tay lại, chủ nhà họ Hạ bỗng nhiên cười lạnh, bây giờ Thích gia mấy người đã đều bị ta đả thương. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thu tay lại khả năng, chủ nhà họ Hạ vừa nói, trong mắt quang mang chớp động. Nếu ba người chúng ta lực lượng không đủ, vậy thì tìm nhiều người hơn tới. Hạ Huyền Thiên hai người lăng một chút, căn bản không biết chủ nhà họ Hạ đang suy nghĩ gì. Nhưng mà còn không chờ bọn họ mở miệng hỏi, nhưng vào lúc này, chủ nhà họ Hạ nhưng là bỗng nhiên bay lên trời, lên tới càng địa vị cao đưa. Tất cả mọi người đều nghe, năm ngày trước đánh một trận, Tiêu Ỷ Thiên đã người bị thương nặng, bây giờ chính là từ chữa thương trong trạng thái, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đã chắc chắn trở thành Thích gia người. Chờ đến thương thế khôi phục sau khi... tất nhiên sẽ ngay đầu tiên tìm ban đầu đã từng đối với Thích gia chèn ép qua gia tộc và thế lực. Xuất thủ, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào, lấy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, cho dù chúng ta đại hoang trong quận thành toàn bộ tu sĩ liên hợp lại, cũng không thể là đối thủ của hắn, cho nên, nếu là muốn đánh chết Tiêu Ỷ Thiên, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng, chỉ cần đem đoàn hỏa diễm đánh vỡ, Tiêu Ỷ Thiên sẽ bởi vì gặp cắn trả mà chết, chỉ có đến lúc đó, chúng ta những người này, mới xem như chân chính không có nỗi lo về sau. Chủ nhà họ Hạ thanh âm vang vọng, giọng nói càng là khẳng khái kích dương, bởi vì trong đó giảm tạp linh lực duyên cớ, cho nên theo nói ra, cơ hồ toàn bộ đại hoang quận tu sĩ trong thành cũng nghe được mấy câu nói như vậy ngữ. Toàn bộ từng xuất thủ chèn ép qua gia tộc và trong thế lực tu sĩ sắc mặt cũng trở nên nặng nề đi. Xuống, mặc dù bọn họ cũng biết chủ nhà họ Hạ đây là đang cố ý phiến động đến bọn hắn, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được, chủ nhà họ Hạ ấy nói này, đúng là có nhất định đạo lý, bây giờ Tiêu Động Chân quật khởi đã không thể ngăn trở. Nếu là Tiêu Động Chân thật quyết định nâng đỡ Thích gia tất nhiên sẽ tùy tiện chế phách toàn bộ đại hoang quận thành, mà bọn họ những người này cũng tất nhiên sẽ đụng phải lôi đình đả kích. Cho nên, chỉ có Tiêu Động Chân chết, trong lòng bọn họ lo lắng, mới có thể hoàn toàn biến mất, đoàn hỏa diễm, nên như thế nào đánh vỡ, vang vọng thanh âm, bỗng ở trong bầu trời này vang lên, đại hoang quận thành tây khu bên trong, hai bóng người bay lên trời, hướng chủ nhà họ Hạ nhanh chóng bay tới, từng tia ánh mắt hướng hai bóng người nhìn, theo đến gần. Hai người này diện mục cũng là bị toàn bộ tu sĩ thấy rõ ràng. Hai người này, bất ngờ chính là Tây Khu trúng gió nhà lưỡng danh ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Lúc trước Hạ gia liên hiệp rất nhiều gia tộc đối với Thích gia chèn ép. Trong đó thứ nhất liên hiệp chính là Phong gia. Cho tới bây giờ, bọn họ tự nhiên cũng không cách nào ngồi ở. Ba người chúng ta lực lượng chưa đủ, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta lực lượng đủ mạnh mẽ, liền nhất định có thể đủ đem kích phá. Chủ nhà họ Hạ nhìn lên trước mặt Phong gia hai người. Trên mặt lộ ra đậm đà nụ cười. Trên thực tế, đây cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, chẳng qua là bây giờ ngay trước đông đảo tu sĩ mặt. Hắn đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ như vậy thản đi ra uổng. Nếu là thật có thể kích phá, hai người chúng ta, nguyện ý ra một phần lực, chủ nhà họ Vong trầm giọng mở miệng, bây giờ hắn là như vậy tuyệt lộ, cùng bị Tiêu Động Chân trả thù so sánh, hắn càng muốn đánh cuộc một lần, coi như kết cục chưa chắc là được, nhưng cũng dù sao cũng hơn ngồi chờ chết mạnh hơn. Hoan nghênh hai vị gia nhập, chủ nhà họ Hạ mở miệng cười, chợt lần nữa hô, chúng ta năm người lực lượng chưa đủ. Có còn hay không những người khác, đại hoang trong quận thành một mảnh yên lặng, không có bất kỳ người nào mở miệng đáp lại, bất quá tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, liền có thanh âm chợt vang tới, ta ti ra nguyện ý gia nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.